Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116768. Ta muốn bảo hộ ngươi. Gác sách, con nhỏ chọn nước, đầu đầy mồ hôi mà theo sơn đạo lên trên chạy. Vu đại ca, chờ đã, chờ đã. Phía sau truyền đến Tiểu Lộ thở hổn hển thanh âm. Nhỏ dừng lại, hô, nói qua bao nhiêu lần phải gọi sư huynh. A hát, Tiểu Lộ thật vất vả theo kịp, thở hổn hển. Vô sư huynh, chúng ta tiếp tục a, nhỏ nói, một lần nữa nâng xô nước. Sư huynh, chờ đã a, ta còn không có nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nữa thiên liền đen, ngày hôm nay chỉ chọn 1/3, ngươi không muốn lại chọn được nửa đêm a, không có biện pháp. Tiểu Lộ lau đem mặt, không thể làm gì khác hơn là đem trọng trách thả lại trên vai, tiếp tục leo lên. Tuy là mệt chết đi, có thể đường mòn tâm tình là cao hứng. Trước đây, bọn họ toàn tâm toàn ý chỉ muốn tới Vô Song đảo, bái nhập Vô Song chân nhân môn hạ, từ nay về sau thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên. Có thể tới về sau, tiếp xúc những người khác, mới biết được bái nhập Vô Song đảo có bao nhiêu khó khăn. Mỗi ngày hàng trăm người tới Vô Song đảo, duy trì liên tục tối thiểu 3 năm, có thể không đôi chân nhân một cái cũng không coi trọng nhãn. Hắn cùng vô sư huynh tính là gì, vô luận tư chất vẫn là thành tâm, đều chưa được xếp hạng. Luận tư chất, nghe nói Vô Song chân nhân thu đồ đệ, Tinh La Hải những thiên tài kia đệ tử, tất cả đều chạy qua bên này, có người nói còn có Từ Lăng Thương cùng Đại Mộng Trạch đường xa mà đến. Luận thành tâm, người nào tới Vô Song đảo bái sư, không phải thành tâm thành ý, còn có người ở Vô Danh đảo ở một cái 3 năm, vô luận như thế nào cũng không chịu đi. Có người nói còn có một thiếu niên, quỳ hơn 1 tháng, muốn dùng thành tâm cảm động Vô Song chân nhân, kết quả quỳ đến ngất đi, cũng không cảm động thành công, cuối cùng bị quản sự tống xuất Vô Danh đảo. Hắn cùng vô sư huynh có thể bái nhập Vô Song đảo, vẫn là nâng Mộc đại ca phúc. A hát, không được, phải gọi Mộc sư huynh. Ngày đó, Vô Song chân nhân hỏi Mộc đại ca tính danh. Đem hắn mang đi, không bao lâu, quản sự qua đây truyền lời. Nói Vô Song chân nhân đã thu được hợp ý đệ tử, về sau không cần trở lại. Hắn cùng vô sư huynh một bên thay Mộc đại ca vui vẻ, một bên lại vì mình ai thán, đang u rũ cúi đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về, quản sự gọi bọn họ lại. Hỏi bọn hắn có thể nguyện lưu lại làm cái đệ tử tạp dịch. Tới một chuyến Vô Danh đảo, cùng này cùng đi bái sư các tu sĩ một giao lưu, nhỏ cùng Tiểu Lộ đã khai nhãn giới. Biết bái nhập Vô Song đảo có bao nhiêu khó khăn. Ngay cả làm tạp dịch, cũng là trời sập tốt sự tình. Vô Danh trên đảo người nhiều như vậy, chỉ cần quản sự kêu một câu, Vô Song đảo chiêu tạp dịch, bảo quản vô số người tràn lên. Thân làm hóa thần tu sĩ Vô Song chân nhân, coi như muốn tìm một kết đan tu sĩ làm tạp dịch, cũng không phải là không thể. Huống chi bọn họ, hai người mừng rỡ, lúc này đáp ứng, gót lấy quản sự trở về Vô Song đảo. Ở Vô Song trên đảo, bọn họ nhìn thấy không ít kết đan, nguyên anh tu sĩ. Tựa như Vô Danh trên đảo những người đó nói giống nhau. Kết đan tu sĩ ở Vô Song đảo cũng liền khô khốc thông thường sống, quản sự cũng đều là nguyên anh. Luyện khí hoặc trúc cơ đệ tử tạp dịch không cao hơn 10 người. Bọn họ là tu vi thấp nhất 2 cái, những người khác cơ bản đều là quản sự thân bằng hảo hữu. Phụ trách một ít không quá trọng yếu việc. Mà thấy nhỏ với cùng Tiểu Lộ, quản sự phân bọn họ nấu nước sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lộ nói thầm qua, Vô Song đảo trên núi, rõ ràng có thanh tuyền. Tại sao còn muốn bọn họ nấu nước đi tới đây cắn răng liều mạng chọn. Càng về sau vẫn là nhỏ giúp hắn một chút, nhiều chọn mấy gánh. Cuối cùng cũng ở trên thiên vừa mới gần đen thời điểm chọn hết. Tiểu Lộ ngồi dưới đất không đứng dậy, nhỏ làm sao kéo cũng không chịu di chuyển, kêu lên. Vô sư huynh, để cho ta tọa một hồi, ta mệt chết. Nhỏ kỳ thực cũng không còn khí lực, lôi kéo, mình cũng đặt mông ngồi xuống. Tính, ngược lại chọn hết, tọa cái này nghỉ ngơi đi. Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nhỏ theo thanh âm nhìn sang, một người chậm rãi đến gần. Mộc đại ca, nhỏ ngạc nhiên kêu thành tiếng, cái này tay áo bắt tay vào làm, cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Chẳng phải là Mộc Phàm hắn đổi một thân quần áo, mộc mạc vật liệu may mặc, ở dưới ngọn đèn mơ hồ hiện lên sáng bóng, tóc dài đen nhánh, hoàn thành búi tóc, dùng ngọc châm cố định. Cứ như vậy thật đơn giản trang phục, thoạt nhìn đặc biệt bất phàm. Mộc đại ca, Tiểu Lộ nhảy dựng lên, kết quả bởi vì chân nhũn ra, vừa mới đủ đến Mộc Phàm cánh tay, lại đi xuống ngã đi, Liên Quan đem Mộc Phàm cùng nhau đi xuống túm. Tiểu Tâm, Mộc Phàm lảo đảo một cái, kéo hắn một thanh, Tiểu Lộ mới đứng vững. Mộc đại ca, Tiểu Lộ lộ ra cười ngây ngô, làm sao ngươi tới, tới thăm các ngươi một chút thích ứng được thế nào? Mộc Phàm mỉm cười nói, gọi Mộc sư huynh a, là Mộc sư huynh. Tiểu Lộ lập tức đổi giọng, sau đó reo lên, Mộc sư huynh, tại sao muốn chúng ta nấu nước a, trên núi không phải có nước sao? Hơn nữa mỗi ngày còn muốn chọn nhiều như vậy, sẽ không phải là quản sự cố ý làm khó dễ chúng ta a? Tiểu Lộ nhỏ hô, cảnh cáo mà nguyết hắn một cái. Thực sự, Tiểu Lộ lại nhìn không hiểu, còn cường điệu, ta nghe thật là nhiều người nói, quản sự gì gì đó, biết cố ý làm khó dễ người. Chúng ta lại không tiền, cũng sẽ không hiếu kính hắn, làm khó dễ chúng ta cũng không kỳ quái a. Nhỏ chọc giận gần chết. Nói mỏ gì, quản sự nơi nào làm khó dễ chúng ta, nấu nước là phân gà cho chúng ta sống. Ta chưa nói quản sự chính là vì khó chúng ta a. Tiểu Lộ nói. Ta đây không phải là đang hỏi Mộc sư huynh sao? Nhưng là, nhỏ vô lực, ngươi vừa rồi nói như vậy, cùng cáo trạng cái gì phân biệt? Mộc sư huynh mặc dù là chân nhân đệ tử, nhưng hắn mới đến, tự thân tu vi lại không cao, vạn nhất đắc tội quản sự làm sao bây giờ? Được, Mộc Phàm cắt đứt lời của bọn họ, cười tủm tỉm nói. Nhỏ, ngươi đừng vội, ta biết Tiểu Lộ coi ta là người một nhà, mới có thể thẳng hỏi. À, Tiểu Lộ tiếp được rất thuận miệng. Vô sư huynh luôn nói ta không hiểu, ta đây không phải là đang hỏi sao? Ngươi, nhỏ đã không còn khí lực tức giận, các ngươi cũng đừng hiểu lầm quản sự. Mộc Phàm lại cười nói, vô song đảo không thiếu hai người các ngươi làm việc, quản sự để cho ngươi nấu nước, là muốn tốt cho các ngươi. Tiểu Lộ ngẩn người một chút, cho chúng ta tốt. Mộc Phàm nói, hai người các ngươi, tu vi quá thấp, hay bởi vì từ nhỏ chịu khổ, hao tổn rất lợi hại. Cho nên, quản sự ở cho các ngươi đoán thể, các ngươi ngẫm lại, mỗi ngày kiếm sống mệt, có thể ăn được cũng tốt, không được. Tiểu Lộ liều mạng gật đầu, đùi gà tùy tiện ăn, hơn nữa linh khí rất sung túc. Tới vô song đảo trước, hắn từng nói qua, nếu như bái nhập vô song chân nhân môn hạ, vậy hắn một bữa cơm muốn hai cái đùi gà. Ăn một cái ném một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vào vô song đảo, chẳng qua là khi cái đệ tử tạp dịch, đùi gà thì tùy hắn ăn bao nhiêu, hai cái tính là gì, ba cái bốn cái đều không ai nói. Quản sự phải có dạy các ngươi dẫn khí thuật a, nhỏ cùng Tiểu Lộ gật đầu. Có, bọn họ tới ngày đầu tiên, quản sự liền cho bọn hắn một quyển sách, nói là đệ tử tạp dịch công pháp. Môn công pháp này, còn lại đệ tử tạp dịch cũng có, cho nên nhỏ cùng Tiểu Lộ không có để ở trong lòng. Bất quá, đây là bọn hắn lần đầu tiên đạt được chính thức công pháp, lưỡng nhân hay là rất quý trọng cơ hội này. Cùng ngày liền học, mấy ngày nay cho dù là mệt, cũng sẽ tu luyện một hồi. Hai người các ngươi mỗi ngày ăn rất nhiều, nhưng trụ cột kém. Có thể lợi dụng linh khí hữu hạn, hơn nữa vô song đảo linh mạch lại thích. Nếu như không đem dư thừa linh khí tiêu hao hết, các ngươi không có chỗ tốt. Giống bây giờ, các ngươi học dẫn khí thuật, lại muốn chọn rất nhiều nước. Nấu nước quá trình, linh khí vận chuyển sẽ tăng nhanh, dư thừa linh khí liền sẽ chuyển hóa thành tự thân chân nguyên. Hơn nữa, khổ cực đúc luyện, còn có thể cho ngươi nhóm càng cường tráng. Cái này không phải là các ngươi được không? Thì ra là vậy. Tiểu Lộ vỗ tay, ta đây phải cảm ơn quản sự. Nhỏ cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kỳ thực hắn quản sự cũng tâm tồn nghi ngờ, quát bảo ngưng lại Tiểu Lộ, chỉ là bởi vì hắn hiểu được nhiều nhân tình thế sự hơn, sợ cho Mộc Phàm thêm phiền phức. Mộc Phàm cười nói, tạ ơn cũng không cần, đây là quản sự chức trách. Các ngươi về sau biểu hiện tốt một chút chính là, về sau thân thể khỏe mạnh, tu vi cao, quản sự mới có thể làm cho các ngươi phát huy càng nhiều hơn tác dụng. A, ân. Chúng ta nhất định hào hào nỗ lực. Hai người trọng trọng gật đầu. Nhỏ cùng Tiểu Lộ đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt mà đi về nghỉ. Mộc Phàm chờ bọn hắn đi, chậm rãi đi tới quản sự sân, gõ cửa một cái. Ai về? Quản sự mở rộng cửa, chứng kiến Mộc Phàm đứng bên ngoài đầu, kinh ngạc. Công tử, ngài làm sao tới? Nếu là có sự tình, trực tiếp phái người tới phân phó một tiếng là tốt rồi. Không dám nhận công tử xưng, Khương quản sự gọi một câu sư đệ chính là. Mộc Phàm thản nhiên nói, đứng ở kết đan kỳ quản sự trước mặt, luyện khí kỳ hắn lại không hề yếu khí thế. Nghe nói nhỏ cùng tiểu lộ, mỗi ngày nấu nước trọn được nửa đêm. Ta muốn, vô song đào tựa hồ cũng không thiếu nấu nước nhân, không bằng nói cho sư phụ, kêu thêm hai cái làm việc cực nhọc. Quản sự môi đầu đầu, Mộc Phàm lại nói, Khương quản sự cùng Lô Tổng quản là quen biết cũ cũng khó trách Khương quản sự chỉ có kết đan kỳ, tự làm lên quản sự. Quản sự theo dõi hắn, không có việc gì, không quấy rầy Khương quản sự nghỉ ngơi. Mộc Phàm mỉm cười, xoay người xuất viện tử. Khương quản sự ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng vẫy vẫy tay áo, đã vào nhà. Thôi thôi, hắn là chân nhân đệ tử chánh thức, theo chân bọn họ những thứ này chỉ là trên danh nghĩa không giống với. Lại nói, cái này Mộc Phàm mặc dù có luyện khí kỳ, cũng rất khôn khéo, thực sự không tốt chả. Lưỡng tên tạp dịch đều đã tiến đến, danh ngạch bị chiếm, hắn muốn đuổi người đi ra ngoài sao mà khó làm đến quá phận, Lô Tổng quản sẽ không che chở hắn. Ai, chỉ có thể đem lễ vật lui về. Ngày thứ hai, nhỏ cùng tiểu lộ kinh ngạc phát hiện, Khương quản sự cho bọn hắn điều tồi. Mới tồi là quét tước tiểu viện, mỗi ngày chỉ cần làm nửa ngày là được, thời gian tu luyện gia tăng thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lộ hưng cao thải liệt nói, vô sư huynh, thật là chúng ta hiểu lầm quản sự a, nhất định là quản sự xem chúng ta làm việc chịu khó, cho nên làm cho nhóm ta có nhiều thời gian hơn tu luyện. Ân, nhỏ trong miệng đáp ứng, cảm giác lại là lạ. Mục sư huynh nói rất hay giống như có điểm đạo lý, lại thích giống như có cái gì không được. Bọn họ cũng không biết, đang ở bên ngoài viện, Mộc Phàm đứng ở nơi đó, nghe được lời của bọn họ, khẽ cười một tiếng. Xoay người ly khai. Sư phụ, Mộc Phàm đi tới trong vách núi tiểu lâu. Nơi này là vô song đảo cao nhất địa phương, cũng là phong cảnh chỗ tốt nhất. Bên cạnh có một tòa thác nước, rủ xuống ánh mắt là có thể chứng kiến bay châu tiên ngọc mỹ cảnh, mà ngẩng đầu thì có thể chứng kiến vô song trên đảo như vụ sơn lam. Lúc này, vô song chân nhân đứng ở vách đá, chắp tay nhìn phía xa mây mù vùng núi. Nàng xem một hồi, nhẹ giọng hỏi, ngươi từ chỗ nào mà đến? Mộc Phàm chân mày vừa nhấc, sư phụ, ngài đang nói cái gì? Ta là hỏi thân thế của ngươi. Vô song chân nhân lộn lại nhìn mặt của hắn, nàng thần tình nghiêm túc, thấy chăm chú không gì sánh được, từng điểm một từ trên mặt hắn băn khoăn mà qua. Rõ ràng là hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, có thể cảm giác rất giống, rất giống. Ta không biết, không biết. Ân, Mộc Phàm nhẹ giọng nói, ta khi tỉnh lại ở Long Vị Sơn bên dưới vách núi mặt. Vừa lúc nhỏ cùng tiểu lộ ngã xuống, bọn họ liền đem ta mang ra ngoài. Vậy ngươi vì sao phải tới vô song đảo bái sư? Mộc Phàm suy nghĩ kỹ một chút. Ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy tốt. Ngươi nghĩ nói là của ngươi cảm ứng sao? Đại khái a, Mộc Phàm cười rộ lên. Vô song chân nhân nhưng không có theo cười, mà là nhìn chằm chằm nụ cười của hắn, không nháy một cái. Mộc Phàm đều sắp bị nàng nhìn xấu hổ. Sư phụ, không có việc gì. Vô song chân nhân thu hồi ánh mắt, xoay người đi trở về. Đi tu luyện a, là, thời gian nước chảy giống nhau đi qua. Nhỏ cùng tiểu lộ mà nói, ở vô song đảo thời gian, quả thực vô ưu vô lự. Vô song chân nhân đợi dưới cũng không hà khắc. Mỗi tháng có tiền công, sinh hoạt đồ thiết yếu cho tu luyện đều là tốt nhất. Tu vi đã có công pháp. Mỗi ngày kiếm sống không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều có thể dùng để tu luyện. Nếu như thẻ bình cảnh hoặc là muốn đột phá, có thể xin nghỉ ra ngoài du lịch. 20 năm sau, bọn họ trước sau trúc cơ thành công. Sau nỗ lực 200-300 năm, bước vào kết đan. Hồi tưởng thuở thiếu thời, tuy là lòng mang chi khí, nhưng cho tới bây giờ nhìn không thấy hy vọng. Nhất là tiểu lộ, chưa từng có nghĩ tới, tự có một ngày sẽ trở thành kết đan tu sĩ. Mà cho bọn hắn mang đến đây hết thảy thay đổi người, chính là Mộc Phàm. Mộc Phàm đương nhiên so với bọn hắn tốt hơn, bọn họ còn cắm ở kết đan thời điểm, hắn liền nguyên anh, thanh danh tước bắt đầu. Nhỏ cùng tiểu lộ không có thể tiến hơn một bước, bọn họ tư chất thiên hạ, số mệnh cũng không thể nói rõ thật tốt, kết đan hầu như chính là bọn họ có thể đi tới cảnh giới tối cao. Bọn họ đối mặt tọa hóa lúc, Mộc Phàm hóa thân. Hai người thay Mộc Phàm vui vẻ. Không tiếc đi, Mộc Phàm tự tay đưa bọn họ chôn cất vào biển sâu. Nhìn bè gỗ đi xa, Mộc Phàm đứng ở trên thuyền, ánh mắt hoài niệm. Vô Song chân nhân từ phía sau đi tới, hỏi, ngươi vì sao phải bọn họ tốt như vậy? Mộc Phàm không có trả lời ngay. Vô Song chân nhân nói tiếp, từ bọn họ luyện khí bắt đầu, ngươi vẫn âm thầm chiếu ứng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bị quản sự khi dễ, là ngươi tìm quản sự. Bọn họ trúc cơ, là ngươi cho trúc cơ đan. Bọn họ kết đan, cũng là ngươi len lén đem đan dược trở thành phần thưởng, giao cho trên tay của bọn họ. Tại sao muốn tốt như vậy bọn họ cũng không thể mang cho ngươi tới cái gì? Bởi vì, Mộc Phàm ánh mắt hoài niệm, bọn họ tuy là hai bàn tay trắng, nhưng cho ta lòng chân thành nhất ý, ta chỉ là muốn, hồi báo này ta người tốt, tẫn mình có khả năng. Hắn xoay người lại, nhìn Vô Song chân nhân, đem gần ngàn năm thời gian, không có ở trên mặt hắn lưu lại chút nào vết tích, vẫn là như vậy đoan chính thanh nhã. Sư phụ, hắn nhẹ nói, ta đã hóa thần, có năng lực là không phải có thể bảo hộ ngươi. Vô Song chân nhân ánh mắt động một cái, hắn đi lên trước, vươn tay, chậm rãi chế trụ của nàng. Bọn ta lâu như vậy, rốt cục có thể nói những lời này. Chưa xong còn tiếp, PS chăn đệm 2 chương, chương kế tiếp liền chính thức tình tiết. Cách chương.